ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39 chế hành. Trận chiến đấu này vẫn luôn từ sáng sớm liên tục tới rồi giữa trưa. Suốt 4 cái nhiều giờ, trên tường thành dị năng giả bị thương liền đi xuống tìm tường thành hạ trị liệu hệ trị liệu. Trị liệu hảo lúc sau liền lại bò đến trên tường thành. Trị liệu hệ dị năng giả chiến đấu dị năng giả đều là mỏi mệt bất kham, trên tường thành dị năng giả. Tận lực chống cự, bên trong thành thành chủ mang theo người hòa tốc triệu tập trong thành sở hữu năng lượng thạch tu. Bổ phòng hộ cháo, lấy giảm bớt tiền tuyến chiến sĩ áp lực, ở như vậy gần như áp bức tự mình chống cự hạ. Dưới thành ma mị lăng là không công phá tường thành. Một hồi mắt thấy liền có phá thành nguy cơ mà thâm nhập quan sát xâm kỳ tích bị hóa giải, có thể nói. Kỳ tích chiến đấu sau khi kết thúc, ngoài thành phô một tầng thật dày ma mị thi thể, bên trong thành dị năng giả cũng có tử thương, bất quá so với đã từng dự đoán quá nhất hư kết quả. Loại này tử thương trình độ đã ở có thể tiếp thu trong phạm vi cao giai ma mị toàn bộ ngã vào tường. Thành dưới. Dư lại cấp thấp ma mị mắt thấy không địch lại, ở cuối cùng thời điểm tư tán bôn đáo, bên trong thành dị năng giả đại hoạch toàn thắng, dưới thành ma mị giống như chó nhà có tang giống. Nhau đào tàu, đại hoạch toàn thắng nhân loại cho hả giận dường như gào giống hoan hô. Thanh âm truyền toàn bộ thành đều có thể nghe thấy, trong thành người nghe được trên tường thành tiếng hoan hô, tức khắc đều biết dị năng giả nhóm thắng lợi. Sôi nổi mở cửa đi ra, ứng hòa dường như thét chói tai hoan hô tiếng hoan hô trong ngoài quanh quần. Đinh tai nhức óc mọi người đều ở vì sinh tồn mà ăn mừng, ở cái này gian nan thế đạo. Bọn họ rốt cuộc lại sống qua một ngày, ở này đó tiếng hoan hô chung. Phụ trà trong tay cung tiễn trực tiếp rời tay tạp tới rồi trên mặt đất. Cả người thoát lực ngã ngồi ở trên mặt đất từ buổi sáng đến giữa trưa. Nàng liền toàn bộ hành trình không hạ quá tường thành, mặt khác dị năng hao hết lúc sau còn hạ tường thành nghỉ ngơi một chút. Nhưng nàng ỉ vào trong tay có quả chám ở, mỗi khi đều là đem dị năng dùng đến hoàn toàn khô cạn lúc sau ở cắn quả chám khôi phục dị năng cùng. Thể lực, nguyên bản để lại cho Sở Hà Thiên dùng quả chám đều bị nàng chính mình cắn, nàng trước nay không như. Vậy cao cường độ chiến đấu quá. Lúc này đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, tức khắc cảm thấy cả người ngay cả lên sức lực cũng chưa, Sở Hà Thiên hắn không phải cá nhân. Đồng dạng là toàn bộ hành trình không dưới tường thành, nàng cho hắn quả chám hắn một viên không ăn, nhưng cả người như cũ không thấy chút nào mệt mỏi, xuống tay tàn nhẫn như cũ. Có thể nói trên tường thành lực công kích mạnh nhất nghiền áp cơ, mỗi khi trên tường thành có cái. Nào địa phương mau đỉnh không được thời điểm, hắn trực tiếp nhảy xuống tường thành ở ma mị trung kéo một đợt cừu hận. Lại hoàn hảo không tổn hao gì trở lại trên tường thành. Giảm bớt trên tường thành áp lực cũng đúng là bởi vì hắn. Trong thành dị năng giả tử thương nhân số ít nhất thiếu một nửa, nàng ngã ngồi trên mặt đất. Sở Hà Thiên nhặt lên nàng cung, hướng nàng vươn tay, nói, kết thúc. Chúng ta trở về, phụ trà miễn cưỡng bắt tay nâng lên tới đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Đang muốn mượn lực đứng lên, Sở Hà Thiên trực tiếp lôi kéo nàng đem nàng bối tới rồi trên lưng, phụ trà một tiếng ngắn ngủi kinh. Hồ bị bao phủ ở đinh tai nhức óc tiếng hoan hô chung, Sở Hà Thiên đứng lên đem nàng hướng lên trên. Ước lượng, nói khẽ với nàng nói. Nắm chặt phụ trà vội vàng nắm chặt bờ vai của hắn, dưới thân là hắn gầy ốm lại hữu lực bối. Trên vai cơ bắp ngạnh ngạnh, Sở Hà Thiên trực tiếp mang theo nàng từ trên tường thành nhảy xuống. Thừa dịp mọi người còn ở hoan hô chung không chú ý tới bọn họ. Lặng lẽ mang theo vụ trà rời đi tường thành, hắn đánh chết thất khiếu long ngữ giả. Kế tiếp khẳng định sẽ ứng phó rất nhiều người cùng sự tình. Hoặc là vinh dự hoặc là thử, nhưng là hắn hiện tại một cái đều không nghĩ suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ trước mang theo cái này nữ hài rời đi nơi này, mang cái này mệt đến mức tận cùng nữ hài. Đi nghỉ ngơi, trên tường thành, hàng xóm chú ý tới hai người rời đi, theo bản năng duỗi tay ai, một tiếng, đang muốn gọi người, bị Ngưng Đoá tay mắt lanh lẹ cấp kéo lại, hàng xóm nói ra sắt thép thẳng nam lên tiếng. Ta sợ ca như thế nào liền đi rồi, cũng không gọi chúng ta, tới thời điểm vẫn là sở huynh đệ, lúc này liền biến thành sở ca, Ngưng Đoá âm thầm mắt trợn trắng. Không chút khách khí nói, kêu ngươi làm gì, thí nghiệm một chút ngươi bóng đèn số độ có bao nhiêu cao. Hàng xóm phản ứng 2 giây mới hiểu được nàng nói chính là có ý tứ gì. Tức khắc một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Diễn Tinh nói, ta sở ca sao có thể là thấy sắc quên bạn người. Nhân ra một tay đem ngươi xách lại đây thời điểm nhưng không gặp các ngươi chi gian có cái gì. Hữu thành phần, Ngưng Đoá chịu không nổi này thiểu năng trí tuệ. Trực tiếp xoay đầu nhìn dưới thành. Không để ý tới hắn, trên tường thành những người khác ở hoan hô qua đi cũng phát hiện bọn họ lần này. Chiến dịch chung lớn nhất công thần không thấy. Tức khắc có người hô. Kìa Đổ Long Ngữ giả huynh đệ đâu? Ai, vừa mới còn ở nơi này à? Đi rồi đi, đi rồi. Có ai nhận thức kia huynh đệ sao? Cũng không nghe nói qua chúng ta Lăng Thành có cái gì có thể một mình đấu thất khiếu Long Ngữ giả. Cao thủ à? Đừng không phải đi ngang qua cao thủ đi, không đúng không đúng. Ta nhìn đến hắn là từ trong thành tới, vẫn là cùng chúng ta Lăng Thành người cùng nhau, tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ, có ai nhận thức kia cao thủ sao? Ở lộn xộn một mảnh tìm tiếng người chung, Ngưng Đoá lẳng lặng mà nhìn tường thành hạ, trầm mặc không nói, hàng xóm lúc này cùng nàng bảo trì độ cao nhất trí. Cũng không ngốc đến nhấc tay nói chính mình nhận thức người, sở ca kia rõ ràng là tạm thời không. Nghĩ làm người tìm hắn. Qua sau một lúc lâu, Ngưng Đoá đột nhiên nói. Ngươi còn tính không tồi. Tên gọi là gì? Hàng xóm ai? Một tiếng. Hắc hắc cười gãi gãi đầu. Trả lời nói. Nghiêm tầm, thật đúng là từ danh đến họ đều không phù hợp hắn người này xa điêu nhân. Thiết Ngưng Đoá miễn cưỡng mở miệng tự giới thiệu, Ngưng Đoá, phụ trà bị sở Hà Thiên bối ở trên lưng nhanh chóng chạy vội. Nàng mệt hơi kém ghé vào hắn trên vai ngủ rồi, đôi mắt một bế. Buồn ngủ mông lung, nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên lại mở bừng mắt, vội vàng vỗ bờ vai của hắn hỏi, chúng ta liền như vậy đi rồi, trên tường thành bên kia làm sao bây giờ? Sở Hà Thiên cực nhanh chạy vội, hơi thở như cũ vững vàng, có người giải quyết tốt hậu quả, dùng không đến chúng ta, phụ trà lại hỏi, vậy ngươi đánh chết cái kia Long Ngữ giả đâu? Ngươi không ở nói, thi thể sẽ không bị người nhân cơ hội nhặt đi thôi. Sở Hà Thiên, ta không đi phía trước, không ai dám động kia cổ thi thể, phụ trà liền yên tâm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình đã quên. Điểm nhi cái gì? Nhưng lại mệt muốn mệnh, đầu óc một mơ hồ, tức khắc cái gì đều nhớ không nổi, phụ trà cấp bậc không cao. Dị năng cùng thể lực lại thường xuyên sử dụng quá độ. Cái loại này mỏi mệt là tinh thần cùng thân thể hai bên mặt. Ở thời điểm chiến đấu còn có thể bảo trì trạng thái bình thường. Chiến đấu sau khi kết thúc liền mãnh liệt mà đến, năng tưởng bảo trì thanh tỉnh đều làm không được, không đợi Sở Hà Thiên đem nàng bối về nhà. Nàng trực tiếp ghé vào Sở Hà Thiên trên lưng ngủ rồi, Sở Hà Thiên nhận thấy được nàng ngủ rồi. Tức khắc liền thả chậm bước chân, chạy vội khi vững vàng cơ hồ không có dao động, hắn mang nàng trở về nàng chỗ ở. Đem nàng đặt ở trên giường, sau đó liền như vậy đứng ở mép giường lẳng lặng mà nhìn nàng, bị Sở Hà Thiên quên đi ở trên tường. Thành Ni Ni lúc này cũng theo lại đây. Từ trên ban công phi tiến vào lúc sau phẫn nộ hướng tới Sở Hà Thiên kêu một tiếng, Sở Hà Thiên lập. Tức ngẩng đầu nghiêm khắc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn ngủ say Vụ Trà. Phát hiện Vụ Trà không có bị đánh thức khuynh hướng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hướng Ni Ni làm cái im tiếng thủ thế, Ni Ni cũng thấy được ngủ say chủ nhân. Tức khắc an tĩnh như gà. Cũng không gọi, ngoan ngoãn đứng ở đầu giường nhìn chủ nhân, Sở Hà Thiên duỗi tay tưởng kéo chăn cấp phụ trà hướng. Lên trên cái một chút, bị Ni Ni một cánh bắt tay chụp đi xuống, bị phụ trà ưng bài xích. Sở Hà Thiên dương mắt nhàn nhạt nhìn Ni Ni liếc mắt một cái. trực tiếp duỗi tay nhẹ nhàng nắm Nini hai chỉ cánh. Một cái tay khác không nhanh không chậm nhắc tới chăn cấp phụ trà hướng lên trên che lại cái Nini. Kêu cũng không dám kêu, khí trực tiếp dùng nhọn nhọn mõm đi mổ hắn, còn không có tới kịp xuống lầu. Sở Hà Thiên đã nhàn nhạt thu hồi tay, Nini. Ngoặc kép, đây là khi dễ nó không thể nói tiếng người. Một người một ưng liền như vậy vẫn duy trì mặt ngoài hòa bình. Lẳng lặng mà thủ ngủ say vụ trà trên tường thành. Lăng thành đệ nhất đại dòng binh đoàn Thiên Mã khoan thai tới muộn. Dòng binh đoàn đoàn trưởng mang theo Thiên Mã một nửa người thượng tường thành, trên tường thành giữ. Lại tới thu thập tàn cục người thấy thế đều mặt có sắc mặt giận dữ. Nhưng lại giận mà không dám nói gì, mà thâm nhập quan sát xâm thời điểm. Thân là Lăng thành đệ nhất đại dòng binh đoàn Thiên Mã chỉ phái một nửa người thượng tường thành. Đoàn trưởng phó đoàn dẫn theo một chúng thành viên trung tâm lưu tại tường thành nội. Được xưng hiệp trợ thành chủ duy trì phòng hộ cháo, bảo hộ bên trong thành người thường an toàn, nhưng là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Ngày qua mã đây là chắc chắn Lăng thành hôm nay tất phá cho nên chuẩn bị mang theo một nửa người. Chạy thoát hiện giờ bọn họ đánh thắng trận, những người này nhưng thật ra lại đây, đoàn trưởng mang theo phó đoàn thượng tường thành. Gần nhất liền tiếp quản vẫn luôn đãi ở trên tường thành chỉ huy chống cự ma mị người chỉ huy hiện. Tại quét thước chiến trường công tác, nói, các ngươi đều vất vả, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này hiện tại từ Thiên Mã tiếp nhận là được người chỉ huy một ôm tay. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia thật đúng là vất vả đoàn trưởng một bộ khoan dung bộ dáng. Nói. Thiên Mã nên làm, người chỉ huy một bụng khí, đang chuẩn bị phủi tay đi xuống, lại nghe thấy cái kia đoàn trưởng hỏi, ta nghe nói Thất Khiếu Long Ngữ giả là bị một người tuổi trẻ người xử lý. Thật đúng là anh hùng niên thiếu a, cái kia người trẻ tuổi người đâu? Người chỉ huy trong lòng cười lạnh một tiếng, lấy lại tinh thần giả mù sa mưa đối hắn nói, là bị một người tuổi trẻ người đánh chết không tồi. Chẳng qua chúng ta đều không quen biết hắn, nhưng có thể khẳng định là Lăng thành người, ăn mặc một bộ hắc áo gió, còn khá tốt nhận, đoàn trưởng ngài nói không tồi, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nếu không phải hắn, chúng ta Lăng thành còn không biết thế nào đâu, hắn nói như vậy chỉ là vì ghê tởm này giả. Mù sa mưa thiếu diện hổ, không nghĩ tới Thiên Mã đoàn trưởng nghe xong lúc sau trong lòng lại lột bột một tiếng, người trẻ tuổi, hắc áo gió, hắn phía trước chỉ là có suy đoán. Nhưng lúc này cơ hồ có thể kết luận cái kia đánh chết Thất Khiếu Long Ngữ giả người chính là Sở Hà. Thiên, có thể dễ dàng đánh chết Long Ngữ giả, hắn rốt cuộc là cái gì thực lực? Nghĩ đến chính mình phía trước còn mấy lần mang theo người muốn cho đối phương gia nhập Thiên Mã. Thậm chí còn động muốn dùng chút thủ đoạn bức bách đối phương gia nhập Thiên Mã ý niệm. Vòng là hắn cũng cảm thấy trên mặt một trận nóng rát đau, cử toàn bộ Thiên Mã chi lực cũng không. Thấy đến có thể đánh chết Long Ngữ giả, mà chính mình từng đối có thể dễ dàng đánh chết Long Ngữ giả cao thủ cao cao tại thượng nói cái gì. Thiên Mã đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, trừ cái này ra. Hắn còn có một loại không thể ngôn nói sợ hãi, một loại chính mình cùng Thiên Mã địa vị ở Lăng Thành. Sắp bị thay thế sợ hãi, hắn phảng phất về tới chính mình cùng Thiên Mã ở cao thủ nhiều như mây. Nguyệt Thành thời điểm, cái loại này bị đông đảo cao thủ áp chế không thể thở dốc tư vị, thành chủ đã bất mãn bọn họ thật lâu. Một khi cái này cao thủ bại lộ ở thành chủ trước mặt, thành chủ nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn đối bọn họ thay thế. Thiên Mã đoàn trưởng sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn đã tránh tới rồi Lăng thành. Vì cái gì vẫn là tránh không khỏi bị cao giai dị năng giả áp chế kết cục. Đến tột cùng là vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cố tình cái kia người chỉ huy đi thời điểm vì cuối cùng ghê tởm hắn một phen. Cố ý quay đầu đối hắn nói. Nga đúng rồi. Nhắc nhở đoàn trưởng một câu, mặt khác ma mị thi thể các ngươi Thiên Mã có thể thu thập. Nhưng Long Ngữ giả thi thể tốt nhất vẫn là đặt ở nơi đó làm vị kia cao thủ chính mình thu thập đi. vạn nhất chúng ta thu thập thời điểm lộng rớt thứ gì vừa lúc là vị kia cao thủ muốn. Kia nhiều không tốt, Thiên Mã Sấn tập thể đại chiến thời điểm muội hạ bộ phận thuộc về toàn thể dị. Năng giả chiến lợi phẩm không phải một ngày hai ngày. Nghiêm trọng nhất một lần là ở trải qua quá một lần cỡ trung ma thâm nhập quan sát xâm lúc sau. Thiên Mã quét tước chiến trường, trực tiếp quét tước muội 1/3 ma mị thi thể, Lăng Thành dị năng giả giận mà không dám nói. Gì, mà lúc này đây, bọn họ lại muốn làm như vậy liền phải ước lượng thất khiếu long ngữ giả nhiều mê người. Hắn không tin bọn họ sẽ không tâm động, nhưng tâm động lại có thể thế nào đâu. Bọn họ có thể đối mặt năng thủ xé thất khiếu long ngữ giả cường giả lửa giận sao? Quang ngẫm lại Thiên Mã đám kia người là nghĩ như thế nào muốn lại không thể động thủ hắn liền cảm. Thấy thống khoái, không dỗi bọn họ lúc này đây. Hắn không cam lòng, như hắn mong muốn, Thiên Mã đoàn trưởng kia phó mỉm cười giả mặt càng thêm cứng đờ, người chỉ huy tâm tình sung sướng. Huýt sáo rời đi. Phụ trà trực tiếp từ giữa trưa ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Mới vừa mở mắt, liền thấy Sở Hà Thiên liền ngồi ở nàng mép giường. Nini liền đứng ở nàng đầu giường. Thấy nàng tỉnh, một người một ưng đồng thời chiều nàng nhìn qua đi, phụ trà trực tiếp cấp xem mộng bức. Nàng nhìn Sở Hà Thiên, dần dần mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, người như thế nào ở chỗ này? Sau đó nhớ tới ngày hôm qua đánh giặc xong là hắn đưa chính mình trở về. Mà chính mình giống như là ở nửa đường thượng liền ngủ rồi. Vội vàng sửa lời nói. Ngươi không trở về sao? Sở Hà Thiên, ngươi dị năng tiêu hao quá mức quá thường xuyên mới có thể như vậy mỏi mệt. Ta sợ ngươi nghỉ ngơi thời điểm xảy ra chuyện gì? Ở chỗ này bồi ngươi, sau đó một bồi nửa ngày một đêm, phụ trà che bụng chán đầu ngồi dậy. Hỏi hắn, trong thành mặt thế nào? Sở Hà Thiên, Thiên Mã dòng binh đoàn tiếp nhận chiến trường hậu cần, đang ở giải quyết tốt hậu quả, dừng một chút, lại nói, thành chủ phái người tới thỉnh quá ta, phụ trà. Khi nào? Sở Hà Thiên, đêm qua, phụ trà. Ngoặc kép, nàng hiện tại đã đối vị này đại lão đủ loại thần thao tác hoàn toàn miễn dịch. Không bao giờ sẽ giống như trước như vậy mỗi kiến thức đại kinh tiểu quái. Nghe vậy chỉ mỏi mệt thở dài, nói, vậy ngươi đi thôi, ta hiện tại tỉnh, Sở Hà Thiên ra tay thời điểm nàng liền biết khẳng định sẽ có như vậy một ngày. Lăng Thành một cái tiểu thành căn bản là không có cao giai dị năng giả. Thật vất vả bắt được một cái, Lăng Thành khẳng định sẽ tìm mọi cách lưu lại, nhưng này đối Sở Hà Thiên tới nói kỳ thật không xem. Như cái gì chuyện xấu, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Ta đây liền qua đi, dừng một chút, nói, ngươi chờ ta trở lại, hắn đứng lên, phụ trà đột nhiên duỗi tay từ sau lưng ngoéo một cái hắn ngón tay. Sau đó nhanh chóng thu hồi tay cầm tay bối ở phía sau. Khụ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta đây chờ ngươi trở về, Sở Hà Thiên đưa lưng về phía nàng đốn hảo sau một lúc lâu. Sau đó thấp thấp ừ một tiếng, Sở Hà Thiên rời đi sau. Phụ trà chạy đến dưới lầu xoay hai vòng, hỏa minh tiểu đội người không gặp phải. Ngược lại gặp phải một đám tán nhân dị năng giả ở thảo luận ngày hôm qua chiến dịch bọn họ ở khen. Ngày hôm qua ra tay hắc y thanh niên, bởi vì không biết tên của hắn. Bọn họ kêu hắn, hắc ưng. Ngày hôm qua thời điểm chiến đấu nghe nói ly, hắc ưng tương đối gần một người đang ở thổi hắn. Chứng kiến đến, hắc ưng tư thế oai hùng, hắc ưng một người trực tiếp chiếm một mặt tường đất. Phía dưới ma mị cũng không dám tới gần, cái kia long ngữ giả giáng xuống thời điểm càng là bị hắc ưng đánh không hề đánh trả chi lực. Nàng nói còn chưa dứt lời, chung quanh một mảnh hư thanh, có người tấm tắc nói, được được, người giảng chúng ta đều thấy được. Còn thổi cái gì thổi, phụ trà liền như vậy Mỹ tư tư nghe bọn hắn thổi, hắc ưng cầu vồng thí, vừa. Nghe hơn một giờ, này nhóm người lại đem đề tài từ, hắc ưng chuyển tới Thiên Mã dòng binh đoàn, nói. Lần này chiến trường hậu cần lại là Thiên Mã làm a, có người cười nhạo nói. Đánh giặc thời điểm người bình thường xúc ở hậu phương lớn. gom tiền thời điểm nhưng thật ra chạy so với ai khác đều mau, người nói chuyện hắc hắc cười nói. Thiên mã lần này không hảo quá lâu. Nó là chúng ta đệ nhất đại dòng binh đoàn thời điểm có thể tác oai tác phúc. Đứng ở chúng ta trong thành tới cái hắc ưng. Nó còn tính cái dám thực lực đệ nhất ta hiện tại liền ngóng trông thành chủ có thể lưu lại cái. Này hắc ưng, hảo chị thiên mã, phụ trà nghe bọn họ nói. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hết chương.